Xích Tâm Tuần Thiên, chương 793, Đại Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này giáo trưởng Tục Tằng Thê Lương, vừa nhìn chính là thường xuyên sử dụng qua. Sát khí hàng năm không tiêu tan. Giáo trưởng hai bên giá vũ khí trên, đao thương kiếm kích, thập bát ban vũ khí đều đủ. Mỗi dạng binh khí đều quang hoa lưu truyền, cực thấy bất phàm. Nhưng bất kỳ lần đầu tới này giáo trường người, đầu tiên nhìn đều chỉ biết bị Khương Vô Ưu hấp dẫn. Trong tiếng nổ vang, sắc bén chớp tắt, oai hùng Khương Vô Ưu bỗng nhiên chạy trái, bỗng nhiên chạy phải. Phương Thiên Họa kích giống như là trong tay của nàng bút, cung cấp nàng viết bầu trời. Nàng tại mênh mông trong thiên địa múa bút, kia mênh mông phóng túng cảm giác là lực cùng xinh đẹp hoàn chỉnh thống nhất. Tại nào đó thời khắc, nổ vang tiếng dừng lại. Khương Vô Ưu tiện tay vung, xoay người sải bước đi ra ngoài tới. Kia cột họa kích tại bầu trời liền phiên vài phiên, chấn chạy bằng khí lôi, rơi vào một tên lão ẩu trong tay. Tiếng động đột nhiên liễm, mà Khương Vọng nhưng lại hoàn toàn không biết, này lão ẩu là từ gì mà đến, như thế nào. Khương Vọng, Khương Vô Ưu đã thoải mái cùng hắn chào hỏi. Như thế nào rảnh rỗi tới ta Hoa Anh cung? Tóc dài giản đơn ghim một cái đuôi ngựa, buộc ở sau ót, đại khỏa mồ hôi hột. Tại nàng khỏe mạnh tiểu mạch màu da làn da chảy xuôi. Một đôi rất tròn mạnh mẽ bắp đùi, thẳng tắp đâm trên mặt đất. Nàng chẳng qua là hướng nơi đó vừa đứng, liền tự nhiên anh khí bừng bừng. Rất nhiều nam nhi không bằng. Khương Vọng chắp tay thi lễ. Nhận thức còn thật sự thật nói. Vô sự không lên điện tam bảo. Khương Vọng mặt dày tới chơi. Thật sự có việc muốn nhờ. Có hầu tại trường học trường thị nữ nâng tới mềm bạch. Khương Vô Ưu tiện tay nhận lấy. Tại trên mặt xoa xoa. Lại tư thái tùy ý ném trở về khay. Thử lời nói. Cùng tại tử lâu trò chuyện với nhau lần đó so với. Khương Vô Ưu lần này rõ ràng càng tùy ý một ít. Đại khái là bởi vì tại chính mình trong cung. Cũng có thể là vừa mới luyện xong công. Tâm thần buông lỏng. Đối phương như thế ngay thẳng. Khương Vọng cũng liền trực tiếp nói. Ta muốn tại điếu hải lâu hải tế chung. Cứu tiếp theo người. Nhưng chỉ bằng ta chính mình. Làm không được. Cho nên ta cần điện hạ giúp đỡ. Khương Vô Ưu cũng không có bởi vì điếu hải lâu cái tên này mà kinh ngạc. Chẳng qua là nhìn Khương Vọng hai mắt. Đột nhiên hỏi. Ngươi đã khai thác đệ nhị phù. Có thể có lại hái được thần thông. Hỏi thôi. Nàng vừa cười. Bổn cung thuận miệng vừa hỏi. Như không muốn nói. Không cần phải nói minh. Không việc gì. Khương Vọng thẳng thắn thành khẩn lấy kiện. Ta đã mở hai phù, đã được hai thần thông, nhưng thứ hai thần thông vì sao? Thứ ta không tiện nói. Khương Vô Ưu gật đầu, liền đem nói thế để bỏ qua. Điếu hải lâu rất cường đại, lại liên quan đến hải tế. Chuyện này quả thực khó làm. Ta rất rõ ràng chuyện này có đa số khó. Toàn bộ lâm truy, có năng lực tham dự người cũng không nhiều. Khương Vọng đem đối Khương Vô Tà đã dùng qua lời nói thuật lại dùng một lần. Bằng không ta không cần tới tìm. Bổn cung giúp ngươi. A, nói được nửa đoạn bị cắt đứt. Khương Vọng còn có chút ít không có kịp phản ứng. Khương Vô Ưu lại nói một lần. Điếu hải lâu chuyện này. Bổn cung giúp ngươi. Thật là cảm tạ. Khương Vô Ưu quá sảng khoái. Quá dứt khoát. Khương Vọng ngược lại có một ít chần chờ. Hắn còn điều kiện gì đều chưa nói đâu. Không biết điện hạ cần gì. Khương Vô Ưu lắc đầu. Hết sức trực tiếp nói. Trước đó nói cùng ngươi biết. Chuyện này bổn cung không có tuyệt đối nắm chắc hoàn thành. Cho nên cũng không nên ngươi thần phục. Bổn cung chỉ có thể bảo đảm. Tại này kiện sự tình trên. Có thể đem hết toàn lực giúp ngươi. Bổn cung theo lời đem hết toàn lực. Là điều động Hoa Anh cung tất cả tài nguyên, nhân mạch, trợ giúp ngươi đạt thành mục đích. Bất kể ngươi phải cứu người là người nào, bất kể chuyện này có nhiều khó làm, cho nên đồng dạng, tương lai người cũng muốn toàn lực giúp ta một chuyện. Không phải nhất định phải thành công, nhưng cần sử dụng ngươi tất cả lực lượng, hoàn thành tất cả ngươi có thể hoàn thành. Đồng ý sao? Vị này Đại Tề Tam Hoàng nữ quả quyết dứt khoát, hoàn toàn vượt quá Khương Vọng tưởng tượng. Tại cận hải quần đảo cùng Điếu Hải Lâu đối nghịch, tính toán ảnh hưởng cận hải quần đảo hải tế. Này là bực nào đại sự? Nàng lại vài ba câu đang lúc liền làm quyết định, từ đầu tới đuôi. Liền đánh một tiếng chào hỏi, nhìn Khương Vọng hai mắt, hỏi một câu nói, sau đó trực tiếp đặt cược, hẳn là nửa điểm thương lượng cũng không đánh, tùy ý được giống như là tình cờ đi ngang qua một cái đánh bạc đương. Tiện tay bắt lại một cái đao tiền, hơn nữa điều kiện của nàng như thế rộng thùng thình, lại chỉ là một chuyện đổi lại một chuyện. Xa so với Khương Vọng cực kỳ coi trọng Khương Vô Tà muốn khí phách hào hùng. Thấy tận mắt qua Khương Vô yêu người, là có thể rõ ràng, vì sao nàng có tranh đoạt đại tề chữ vị tư cách. Ngực của nàng vạt áo khí phách, không thua thiên hạ nam nhi. Nhân gia cấp mặt, Khương Vọng đoạn không có bưng đạo lý, nhưng hắn hay là rất không làm cho người ưa thích bổ sung một câu. Nếu đúng tại Tề quốc cảnh nội, chuyện này không thể đối địch với Trọng Huyền thắng. Khương Vô Ưu nhìn lại hắn liếc mắt một cái, cười, cái kia tiểu bàn tử, nên không có cơ hội thành vì bản cung kẻ địch, cũng không biết những lời này đối Trọng Huyền thắng mà nói, là bao là đánh giá thấp. Khương Vọng vẻ mặt nghiêm túc, thật sâu thi lễ một cái. Như thế, Khương Vọng đáp ứng rồi. Khương Vô Ưu cười nói, sảng khoái, ta đại tề đàn ông, nên như thế. Khương Vọng chủ động hỏi, điện hạ có thể cần cái gì dựa vào? Không cần huyết khế, không cần lời thề, thanh dương trấn nam hứa hẹn, bổn cung tin được. Khương Vô Ưu hất đầu, đuôi ngựa trên không trung quét qua một đạo lưu loát đường vòng cung, xoay người lại đi giáo trường đi vào trong. Trở về đi thôi, nghỉ ngơi tinh thần, thật tốt chuẩn bị, ra biển lúc trước cho ta biết. Nàng quá quả quyết, quá dứt khoát rồi, dường như hoàn toàn không coi này là một sự việc, có thể rõ ràng là lớn như vậy một chuyện. Khương Vọng lần nữa vừa chắp tay, theo như kiếm rời đi, cước bộ của hắn, dễ dàng rất nhiều. Nếu như nói cứu Trúc Bích Quỳnh chuyện, lúc trước toàn bộ không có khả năng. Như vậy tại có được Khương Vô Ưu hứa hẹn cùng ủng hộ sau đó, đã có một thành công khả năng. Đại Tề tại Đông vực ảnh hưởng lực không thể dao động. Chỉ sợ cận hải quần đảo là Điếu Hải Lâu sân nhà, cũng không có khả năng hoàn toàn không thấy Đại Tề âm thanh. Vì cái gì gõ mõ cầm canh đầu người dẫn mới ra biển một bước? Điếu Hải Lâu lập tức liền kịch liệt phản ứng. Này vừa vặn nói rõ Điếu Hải Lâu đối với Tề quốc cảnh giác cùng đề phòng. Mà Khương Vô Ưu vừa vặn chính là có thể mượn một phần Tề quốc lực ảnh hưởng người. Ủng hộ của nàng, đối với Khương Vọng chuyến này thành bại, chí quan trọng yếu. Khương Vọng sau khi đi, Khương Vô Ưu lại luyện một vòng kiếm pháp. Kiếm thuật của nàng cũng là yêu việt tuyệt luân. Có kia độc hữu đó là tinh khí thần tài. Nếu như Khương Vọng tại chỗ, cũng muốn lớn tiếng khen hay. Kiếm thuật luyện thôi, nàng mới mở ra hai cánh tay. Cho dù thị nữ đi lên vì nàng cởi xuống vũ phục trang phục, thay rộng thùng thình thường phục, kia vì nàng thu hồi họa kích lão ẩu, vô thanh vô tức lại xuất hiện. Lão thân có một chuyện không rõ, thường phục đã đổi lại tốt. Khương Vô Ưu mở ra chân dài đi ra ngoài. Cùng thanh dương trấn nam có liên quan, lão ẩu cũng không thấy như thế nào phí sức, cước bộ tùy ý, liền ung dung cùng ở phía sau. Người này thiên tư tài tình tất nhiên thiên kiêu tuyển chọn, nhưng chưa thành thần lâm, cuối cùng thọ bất quá 120. Trước đó hắn còn có rất dài lộ muốn đi, giờ này khác này hắn, không đáng giá công chủ vừa mới mở chính là cái kia giá cả. Nàng dừng một chút, lại cường điệu nói, xa không đáng giá. Khương Vô Ưu vừa đi vừa nói, Khương Vọng người như thế. Ngươi cùng hắn làm giao dịch, hắn sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Ngươi cùng hắn làm bằng hữu, hắn liều mạng cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt. Đây chính là khác biệt nơi. Lão ẩu vẫn không thể lý giải. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ hai phủ hai thần thông, cho dù liều mạng, lại có thể thế nào? Hoa Anh Cung không thiếu liều mạng người. Khương Vô Ưu thở dài. Ma ma, ngươi liền sợ ta bị thua thiệt, làm thâm hụt tiền làm ăn. Lão ẩu sâu xa nói. Ngài bao nhiêu tài nguyên đều đánh thủy trôi. Tựa như kia liễu. Được rồi, ma ma, ta với ngươi nói thật. Khương Vô Ưu cắt đứt lão ẩu nhắc tới. Bất đắc dĩ nói ra. Nhưng thật ra là trước kia thời điểm, đại huynh liền đánh giá qua Khương Vọng, nói đạo tâm hắn như một, tiền đồ bất khả hạn lượng, cho nên ta mới chắc chắn tương lai của hắn. Cách chương.